Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 76 Hợp tác. Trong đại sảnh trở lên yên tĩnh, từng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hơn 1.000 bình ngọc. Loại đại quy mô đan dược này mọi người ở đây cơ hội chưa bao giờ thấy qua. Đầu lưỡi hồng phấn của Tiêu Ngọc vô ý thức liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Tiêu Ngọc cũng đồng dạng bị số lượng lớn đan dược như vậy làm cho chấn động đến sững sờ. Khuôn mặt cười hiện lên vẻ rung động. Một lúc sau mới sợ hãi lắc đầu than thở nhìn về Hắc Bảo Nhẫn. Trong con ngươi như có ánh sao thoáng hiện. Thiếu nữ Thanh Nghi ngồi bên cửa sổ, cái đầu nhỏ liếc mắt nhìn đống bình nhỏ sắp xếp đầy trên bàn. Mỹ mâu thu thủy thoáng qua có vẻ kinh ngạc, ánh mắt lại lần nữa quét qua người Hắc Bảo Nhân, không thể phát hiện ra điểm khả nghi nào. Lúc này mới tiếp tục cúi đầu đọc tiếp cuốn sách cổ trên tay. Nhìn mọi người trong phòng đều bị số đan dược làm cho chấn động, Hắc Bảo Nhân mới kho khẽ một tiếng khiến mọi người tỉnh lại. Khuôn mặt thoáng đỏ lên, Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, nhìn về Hắc Bảo Nhân, trong mắt càng thêm kính sợ. Có thể tùy ý xuất ra hơn 1.000 bình thuốc trị thương, loại thủ bút này cũng không phải luyện dược sư bình thường có thể làm được. Lão tiên sinh, ngài cũng biết thế cục của Tiêu gia bây giờ, chúng ta muốn mang thuốc liệu thương này phục hồi nhân khí đã mất. Chuyện này đối với Tiêu gia chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ đúng là bỏ than lên tuyết. Tiêu Chiến cảm kích thở dài một tiếng, hơi trầm ngâm, chần chờ dò xét nói: như vậy đi, Tiêu gia chúng ta phụ trách tiêu thụ số thuốc này, lợi nhuận thu được, lão tiên sinh một mình chiếm 9 thành, còn thừa 1 thành. Mặc dù có chút mặt dày, bất quá chúng ta dù sao cũng cần chút địch. Lão tiên sinh ngành nghĩ thế nào? Nói xong, Tiêu Chiến có chút thấp thỏm nhìn Hắc Bảo Nhân, sợ điều kiện của mình đưa ra làm hắn bất mãn. Tiêu gia bây giờ đành phải ỷ vào vị luyện dược sư thần bí này a. À, Hắc Bảo Nhân khẽ cười chậm rãi lắc đầu. Nhìn thấy cử động của Hắc Bảo Nhân như vậy, Tiêu Chiến sắc mặt khẽ biến, vừa muốn mở miệng nói muốn giảm đi 1 thành cuối cùng, nhưng âm thanh giả lua lại làm cho bất kỳ người nào đều sực sốt. Tiêu tộc trưởng quá khách khí rồi. Tuy nói đan dược là ta luyện ra, bất quá tiêu thụ cũng không phải là một việc dễ dàng, nhưng thế nào lại chiếm tiện nghi của ngươi? Bây giờ công bằng một chút, chia 5 thành. Nghe Hắc Bảo Nhân nói thế, vốn 3 vị trưởng lão đang buồn bực lo lắng cùng với tộc nhân đang bất mãn, nhất thời há to miệng. Đến lửa ngày sau mới không tự chủ mà sờ sờ lỗ tai mình, đều có chút hoài nghi. Lần này có phải nói thật chia 5 năm, vậy vị lão tiên sinh này cũng thực sự chiếu cố cho Tiêu gia sao? Loại tình hình bây giờ, dù hắn có chiếm thập thành lợi nhuận, phòng trừng Tiêu gia cũng không ai dám nói không đáp ứng. Trời, sự thật sự là trời sập xuống rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ai cũng toát lên ý nghĩ như vậy. Sửng sốt ngây ngốc cả nửa ngày, lúc sau hồi phục lại, Tiêu Chiến mới chậm rãi phục hồi tinh thần, thở ra một hơi, cười khổ nói: lão tiên sinh, ngài làm vậy thật khiến cho Tiêu gia cảm thấy được sủng ái mà sợ hãi. Ngài có thể giúp Tiêu gia vào lúc này, chúng ta cảm kích vô cùng, làm sao lại có thể chiếm tiện nghi của ngài được? Tùy ý khoác tay, Hắc Bảo Nhân thản nhiên cười nói: điểm ấy lợi nhuận ta không tính, không thấy có gì hấp dẫn. Nếu không sợ làm ngươi phật lòng, tâm lý không lỡ, 5 thành ta thật sự cũng không muốn thu. Nghe đỡ khẩu khí lớn như vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đan dược này sẽ do ngươi tiêu thụ đi, sau này có thời gian ta lại đến xem. Hắc Bảo Nhân đứng dậy cười nói: ta còn chút chuyện, Tiêu tộc trưởng không cần phải tiến, an bài công việc trong tộc đi. Dứt lời, dưới ánh mắt của mọi người bên dưới, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Đi đến cửa phòng, Hắc Bảo Nhân đột nhiên dừng lại, mỉm cười nói: "Trước khi đi lắm miệng nói một câu, Tiêu Viêm đích xác rất không tệ. Ha ha, lão đầu đa tạ rồi." Nghe những lời này, Tiêu Chiến đầu óc có chút khó hiểu, vừa định mở miệng, Hắc Bảo Nhân đã đi ra, từ từ biến mất khỏi tầm mắt nơi khúc quanh. Nhìn Hắc Bảo Nhân biến mất, Tiêu Chiến một lúc sau mới nhẹ thở ra một hơi, cười khổ. Xem ra Viêm Nhi cùng vị lão tiên sinh kia có chút quan hệ, nếu không người ta cũng không nhận ra chúng ta, như thế nào lại hỗ trợ như thế. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng gật đầu thở dài. Từ lúc vị tiên sinh đi vào cửa đến lúc đi ra, đã mấy lần nói ra tán thưởng đối với Tiêu Viêm, rõ ràng hắn để mắt tới gia tộc chúng ta. Chỉ sợ Tiêu Viêm không thoát khỏi có quan hệ. Trong đại sảnh, nghe được Hắc Bảo Nhân đi cùng Tiêu Viêm, cùng Tiêu Viêm có quan hệ, đều không khỏi vẻ mặt ao ước đố kỵ. Thanh y thiếu nữ bên cửa sổ nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn qua cửa sổ bên chỗ đường rẽ, mày liễu nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên vẻ nguy hiểm. Ra khỏi Tiêu gia, Hắc Bảo Nhân chậm rãi đi như trước, đến chỗ vắng người đi lại. Một lúc sau, Hắc Bảo chuyển ra âm thanh thiếu liên khẽ oán trách: "Sư phụ, người khi không lại lôi ta ra làm gì? Vạn nhất bị phát hiện ra, ta khó có thể cam đoan không khai ra người." Hắc hắc, nói theo cảm hứng mà thôi. Nếu không, Tiêu Chiến từ nhỏ đối với ngươi không tệ, ta lại đi đâu tìm được đệ tử tốt như vậy? Sở dĩ nên cảm ơn hắn mới tốt. Âm thanh giả lua hài hước nói: "Hơn nữa, không lôi ngươi ra một chút quan hệ, phụ thân vốn cẩn thận của ngươi khó tin tưởng được ta, lại nghĩ có phải hay ta muốn lấy đi thứ gì của Tiêu gia. Đi một chuyến đến phòng đấu giá thôi, đem tụ khí tán cho bọn hắn, miễn cho lợi nhân tình người ta, ta ghét nhất việc này. Hơn nữa, tài liệu luyện tập đã bị ngươi đốt hết, hẳn là phải kiếm tài liệu khác rồi." Dược lão hơi trầm ngâm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút chờ mong cười hỏi: "Lão sư, bây giờ ta có thể được coi là một tên nhất phẩm luyện dược sư rồi sao?" "Sặc, ngươi cho rằng chỉ luyện ra mấy cái ngày này là thành luyện dược sư sao? Luyện thuốc trị thương là loại đan dược đơn giản nhất, luyện được cái loại này không có gì đáng để mơ mộng tưởng hão huyền cả." Dược lão cười suy một tiếng, không chút lưu tình, dội cho Tiêu Viêm một gáo nước lạnh. Trợn mắt lên, Tiêu Viêm có chút buồn bực: "Vậy như thế nào mới có thể trở thành một nhất phẩm luyện dược sư chân chính?" "Giới luyện dược sư, đối với nhất phẩm luyện dược sư có giới hạn đánh giá, là ít nhất có thể luyện ra một loại hình đan dược, mà không phải cái đơn giản dịch hồ hỗn hợp với nhau thế này. Xem ra đến lúc đó vẫn còn có chút khoảng cách." Nghe điều kiện như vậy, Tiêu Viêm chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đến phòng đấu giá trung tâm thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.